bởi vì quá kích động nên giọng nói của cô hơi the thé. Hạ Diệp Chi cũng giật mình vì giọng nói của mình. Cô ngồi yên trên mặt đất, chỉ về phía cửa, giọng điệu bình tĩnh hơn. Ra ngoài. Tất nhiên Mạc Đình Kiên sẽ không ra ngoài. Anh đưa tay kéo Hạ Diệp Chi vào trong ngực, ôm cô khá chặt. Hạ Diệp Chi không tránh thoát được. Hơn nữa bản thân cơ thể của cô đã rất suy yếu, vừa rồi còn dày vò như thế, đã khá mệt rồi. Cô bị Mạc Đình Kiên ôm vào trong ngực, không nhúc nhích được. Sau này em... Hạ Diệp Chi hơi dừng lại, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi. Có phải sẽ không thể đứng lên được nữa hay không? Mạc Đình Kiên gần như lập tức mở miệng phủ nhận. Không phải. Hạ Diệp Chi lắc đầu. Anh gạt em không tin anh. Mạc Đình Kiên khá cố chấp, nhưng cô không giống Mạc Đình Kiên. Cô cảm thấy lúc này bản thân tạm thời vẫn có thể bình tĩnh. Anh đã nói không phải thì là không phải. Âm thanh Mạc Đình Kiên rất bình tĩnh, vẫn chắc chắn, tự tin như lúc đầu. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Diệp Chi, trấn an cô. Em hãy tin anh. Hạ Diệp Chi vẫn lắc đầu. Anh vẫn cứ luôn gạt em. Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên gọi tên cô, trịnh trọng, nghiêm túc. Em nói thế mà không sợ anh giận sao? Hạ Diệp Chi cúi đầu, cắn mạnh vào vai của anh. Đến tận khi miệng bốc lên vị tanh nồng mà cô vẫn không nhả ra. Mạc Đình Kiên cũng không ngăn cô, cánh tay càng siết chặt. Mẹ! Bên ngoài chợt vang lên tiếng của Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi như tỉnh mộng, rốt cuộc cũng nhả ra. Cô lẩm bẩm gọi một tiếng. Hạ Hạ! Mẹ! Vừa nãy Mạc Đình Kiên vội vàng đi vào nên không đóng chặt cửa phòng, Mạc Hạ trực tiếp đẩy cửa chạy vào. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên vẫn đang ôm nhau ngồi dưới đất, Mạc Hạ nghi ngờ hỏi. Sao hai người lại ngồi dưới đất? Trên mặt đất trải thảm lông cũng không lạnh. Mạc Hạ ngồi bệt xuống đối diện với họ. Hai chân của bé khoanh lại, khuỷu tay chống trên chân, nghiêng đầu quan sát Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi. Trước đó khi Mạc Hạ và Hạ Diệp Chi ở cùng nhau, thỉnh thoảng Hạ Diệp Chi lại ngồi trên thảm chơi ghép hình. Mạc Hạ cũng tưởng Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đang ngồi dưới đất chơi. Nhưng sau khi cô bé nhìn một lúc mới cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng. Dù Mạc Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt cô bé hơi cau lại, hơi lúng túng nhìn họ. Mạc Đình Kiên kéo Hạ Diệp Chi vào trong ngực, quay đầu nói với Mạc Hạ. Con đi ra ngoài trước đi, mẹ mệt rồi, phải nghỉ ngơi. Mạc Hạ nghe Mạc Đình Kiên nói vậy, hết nhìn Mạc Đình Kiên, lại nhìn Hạ Diệp Chi. Cô bé hơi do dự đứng dậy. Mẹ, con đi ra ngoài trước nhé. Cô bé nói xong, định đợi Hạ Diệp Chi nói chuyện với mình hoặc quay đầu liếc nhìn cô bé một cái. Nhưng Hạ Diệp Chi không hề có phản ứng gì cả. Mà là Mạc Đình Kiên nói. Con đi đi. Mạc Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao mẹ lại không để ý tới cô bé chứ? Hơn nữa mẹ và ba có vẻ không vui lắm. Mạc Hạ cẩn thận bước từng bước đi ra ngoài. Khi đi ra, cô bé cũng không quên thay Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đóng cửa phòng ngủ lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, thân thể Hạ Diệp Chi bỗng nhúc nhích. Mạc Đình Kiên nói. Hạ Hạ đã đi ra ngoài rồi. Hạ Diệp Chi thẳng người lên nhìn ra cửa. Cửa phòng ngủ đã đóng lại. Đúng là Mạc Hạ đã đi ra ngoài. Vừa nãy cô không để ý tới Mạc Hạ là vì sợ dáng vẻ của mình bây giờ có thể dọa cô bé. Cô cảm thấy dáng vẻ mình lúc này chắc chắn vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Hạ Diệp Chi bỗng nhớ tới cô vừa cắn lên vai Mạc Đình Kiên một cái mạnh như vậy. Để em xem một chút. Ánh mắt Hạ Diệp Chi dừng lại trên vai Mạc Đình Kiên. Dứt lời cô định đưa tay kéo áo của anh ra. Mạc Đình Kiên vẫn thích mặc quần áo đen tuyền, hôm nay cũng thế. Trước đó rõ ràng Hạ Diệp Chi đã nếm được vị tanh nồng. Cô dám khẳng định vai Mạc Đình Kiên đã bị cô cắn rách. Mạc Đình Kiên không nói được hay không, mà trước tiên ôm Hạ Diệp Chi từ từ dưới đất đặt lên giường. Sau khi đặt cô lên giường, anh mới lên tiếng. Em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, bả vai anh không sao. Hạ Diệp Chi vẫn muốn nhìn. Em xem một chút. Thật không sao mà. Mạc Đình Kiên lắc đầu, đưa tay thay cô sửa sang mái tóc rối loạn do dãy dụa vừa nãy một chút, cẩn thận mà dịu dàng. Hạ Diệp Chi chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Cô cúi đầu xuống, đưa tay che mặt, hít sâu một hơi, âm thanh hơi khàn khàn. Em xin lỗi. Mạc Đình Kiên đưa tay ôm mặt cô, muốn để cô ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn tiếp tục cúi xuống, không cho Mạc Đình Kiên nhìn cô. Hạ Diệp Chi, em hãy ngẩng đầu nhìn anh này. Âm thanh của Mạc Đình Kiên mơ hồ, ẩn giấu sự tức giận. Hạ Diệp Chi lắc đầu. Anh hãy đi ra ngoài đi. Cô cũng cảm thấy dáng vẻ mình bây giờ rất chướng mắt. Nhưng cô thật vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao đối mặt với mọi thứ. Cô không khống chế được tâm tình của mình, không thể bình tĩnh nói chuyện với Mạc Đình Kiên. Cô cảm thấy sắc mặt mình lúc này chắc chắn hết sức khó coi. Em đừng nói xin lỗi nữa, nếu như nhất định phải nói xin lỗi thì cũng là anh có lỗi với em. Giọng nói của Mạc Đình Kiên đè nén khiến Hạ Diệp Chi không nghe rõ cảm xúc.